Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, người quá có tiềm lực. Đáng tiếc là, quang cầu không có miệng, là nhà không ra, đối mặt do xua đem chính mình cầm lên đến, phảng phất đầu cái bao một loại lay động, nó tịnh không có cái gì phản ứng. Ngược lại cảm giác có chút thoải mái co vào bành trướng một lần. Phát ra một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng chuông. Là ta không ra, phát giác tịnh không có cách nào dùng vật lý thủ đoạn theo quang cầu bên trong. Thu hồi kia phiến thép toái phiến. Joshua đành phải nắm lấy quang cầu ngồi trở lại cái ghế. Sau đó đem này màu vàng nhạt không rõ sinh vật sách ở trước mắt. Chiến sĩ nhìn chăm chú lên trong quang cầu hạch chỗ bắt đầu dần dần tỏa sáng ngân sắc quang mang. Hình vòng xoáy hạch tâm, có một số nhức đầu nghĩ đến, nếu như không phải vừa rồi hệ thống bất thình lình xuất hiện quấy rối, làm sao lại để quang cầu đạt được? Dùng giờ đây do xua tốc độ cùng động thái thị lực, đừng nói là chậm rãi đánh tới quang cầu, liền xem như thiểm điện quỹ tích đều có thể bắt được. Trước đó hắn là bị đột nhiên xuất hiện hệ thống phân thần. Tăng thêm bởi vì là tại nhà mình cũng không có quá mức đề phòng. Cho nên mới để quang cầu ngoài ý muốn đạt được. Được rồi, xem trước một chút hệ thống. Nếu việc đã đến nước này, vậy liền không quan trọng. Do Suôn lắc đầu, hắn nguyên bản liền đối Calis tặng cho thép toái phiến không phải cảm thấy rất hứng thú. Quang cầu nuốt liền nuốt a. Lát nữa lại đi sắp xếp nó. Hiện tại càng quan trọng hơn là cái này bất thình lình xuất hiện lần nữa thần bí hệ thống. Giám định. Vật phẩm đang giám định. Khởi nguyên tri thức phán định thành công. Kỳ vật tri thức phán định thành công. Thế giới tri thức phán định thành công giám định kết quả. Đại thành công giám định báo cáo. Ngưng thép hài cốt quyền hành kỳ vật khởi nguyên. Thế giới niết bàn cùng trọng sinh, chính là thép ngưng tụ cùng tiêu tán. Một cái thế giới đã từng gần như hủy diệt, nhưng lại bởi vì ngoại lực mà được trọng sinh. Trong thời gian này sản phẩm, chính là đổ sụp ngưng tụ tới cực hạn thép. Ngưng thép hài cốt chính là nó một bộ phận. Kỳ vật, cương chi lực là thực thể, cũng là hư thể, nó bị quan trắc liền tồn tại. Không bị quan trắc liền không tồn tại. Nó là vạn có khởi nguyên. Cũng là hư vô một bộ phận. Ngưng thép hài cốt cũng giống như vậy. Nó là một cái thế giới gần như hủy diệt lúc đản sinh sản phẩm. Cơ hồ biểu tượng toàn bộ thế giới. Cho nên có được lực lượng kỳ lạ chỉ cần nguyện ý thanh toán đại giới. Như vậy người nắm giữ có thể lại xuất hiện Calis thế giới bên trong bất luận một loại nào tử. Nhiên hiện tượng, thế giới, Samần giáo ban đầu tín ngưỡng, đến từ vạn vật có linh. Cái thuyết pháp này đã từng bị trách là ngu muội, có thể nó lại là chính xác. Thế giới hoàn toàn chính xác có được vĩ đại ý chí. Ôn nhu nhìn chăm chú lên con dân của nó tuyệt phần lớn thời gian cũng sẽ không làm vượt bọn nhỏ nhất cử nhất động. Nhưng ở nguy nan trước mắt, vạn vật chi mẫu sẽ ban cho người bị tuyển chọn lại xuất hiện thiên địa lực lượng quyền hành. Đại thành công, khởi nguyên chi cương diễn sinh thế giới. Ngưng tụ thép hài cốt mặc dù không có loại kia quyền năng, nhưng tại tình huống đặc biệt dưới, cũng có thể thông qua thanh toán đại giới. Lại xuất hiện Calis thế giới bên trong đã từng tồn tại qua bất luận cái gì vật phẩm. Tổng hợp, Calis thế giới chiêu cố ngươi. Cho nên đưa nó đã từng chết đi một bộ phận tặng cùng ngươi. Người nắm giữ a, mời ghi nhớ, hỏa diễm chưa từng một mình dập tắt, chính như hủy diệt chưa từng đơn hành, lại là đại thành công, lại xuất hiện tự nhiên hiện tượng quyền hành à, thậm chí có thể lại xuất hiện vật phẩm, cơ hồ chính là hư không tạo vật. Đảo qua hệ thống dành cho ra miêu tả, Joshua khẽ gật đầu. Hắn nhớ lại một lần qua đã từng chiếm được đi giống như vật phẩm. Nhiên cương toái phiến, tàn thép hơn mảnh, còn có hiện tại cái này ngưng thép toái phiến. phân biệt đại biểu trật tự chi lực, sinh mệnh lực cùng tự nhiên chi lực. Nếu như là một cái người bình thường được này ba loại quyền hành chi lực, nói không chừng có thể trong một đêm trở thành có thể cùng cực ý cấp địch nổi cường giả. Trật tự chi lực có thể để cho linh hồn của hắn vững chắc. Sinh mệnh lực có thể khiến cho hắn nhục thể trường tồn. Mà tự nhiên chi lực nhưng là tốt nhất công kích thủ đoạn. Calix nói không sai, cái này đích xác là dị thường phong phú thù lao. Nếu như không phải mình đã thành tựu truyền kỳ, nói không chừng sẽ đối với những này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng nếu mình đã thành tựu truyền kỳ, như vậy những vật này đều là dệt hoa trên gấm, râu ria việc nhỏ, nhưng thứ này lại là Calix thế giới đã từng một bộ phận. Người đem nó nuốt xuống, sẽ có hay không có gì đó ngoài ý muốn? Còn có ngươi được lực lượng kia sao? Vuốt vuốt cái trán, Joshua nhìn về phía quang cầu, vẫn có một ít đau đầu. Hắn biết, nếu luôn luôn lười biếng quang cầu lại chủ động nuốt vào khối kia toái phiến, liền mang ý nghĩa thứ này khẳng định là đối với nó hữu ích. Tựa như huyết nguyệt thâm uyên dung hạch tinh toái phiến cũng bị quang cầu bản thể chủ động thu thập lại, dùng để bồi dưỡng tự thân như thế. Quá trình này khẳng định không có nguy hiểm. Có thể Joshua lại không rõ ràng kết quả sẽ như thế nào, tỉ như nói quang cầu biến thành hỏa cầu, lôi cầu, thủy cầu hoặc là thổ cầu nên làm cái gì. Nếu nó giống như sơ hào biến thành quá lớn, trong nhà có thể là không bỏ xuống được. Đinh linh đinh linh, nghe thấy được Joshua mà nói, quang cầu lập tức phát ra liên tiếp đáp lại. Tại Joshua gật đầu sau khi cho phép, nó hiu hiu co rút lại một chút xíu, tựa hồ ngay tại tích xúc lực lượng, mà xuống một cái chớp mắt, nương theo lấy, phốc phốc, một tiếng, nó phun ra một dòng nước, chiều lấy chiến sĩ mặt vọt tới. Này đương nhiên không có cách nào thật bắn tới hắn. Joshua vẻn vẹn là suy nghĩ nhất động, này một chùm chỉ có lớn bằng ngón cái dòng nước liền chuyển cái cung, rơi xuống một bên trên mặt đất. Nhưng cùng một bên vẻ mặt không rõ ràng cho lắm xem náo nhiệt hắc long thần cơ trí tuệ nhân tạo mấy người tổ khác biệt, trong lòng chiến sĩ lại là trầm xuống. Thế mà thật có thể hư không tạo vật, nguyên lý là gì đó? Vẻn vẹn chỉ cần thanh toán năng lượng, hay là nói là bởi vì quang cầu thân phận đặc thù? Cùng cũng không hiểu biết này nhìn như đơn giản hành động đám người khác biệt. Joshua có thể là biết rõ hư không tạo vật là cỡ nào cường đại lực lượng, mặc dù nói hiện tại chỉ là khu khu một đạo đơn giản nhất dòng nước, nhưng đợi đến ngày sau quang cầu lực lượng biến mạnh, như vậy thì xem như lại xuất hiện ra năm đó Calix thế giới di động cứ điểm cũng không phải không có khả năng a. Về phần tại sao từ vừa mới bắt đầu quang cầu liền có thể tác dụng yêu cầu, tình huống đặc biệt mới có thể sử dụng hư không tạo vật năng lực, Joshua đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao bất kể nói thế nào, huyết nguyệt thâm uyên quang chi sinh mệnh là cái kia hủy diệt thế giới tân sinh hỏa diễm, nói không chừng chính là ngày sau thế giới ý chí nguyên hình. Nếu như nói xem như quang chi sinh mệnh phân thân quang cầu có cái gì đặc thù năng lực, này đương nhiên cũng không làm cho người ngạc nhiên. Chỉ là đây hết thảy đều chỉ là Joshua suy đoán, tạm thời vô pháp được nghiệm chứng. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem những nghi vấn này để ở trong lòng. Bất quá nói đi thì nói lại, hiện tại quang cầu có chữa trị ánh sáng, hiện tại lại nhiều hư không tạo vật. Nếu ngày sau còn có thể tiếp tục gia tăng thế giới khác kho tư liệu cùng thép toái phiến như thế, giao phó những người khác điều khiển tự nhiên chi lực quyền năng, như vậy vô luận là hình tượng hay là năng lực, liền đều quá giống như là cái nào đó Joshua đã từng rất quen thuộc đồ vật. Đều là quang cầu, nói như vậy, này tương lai quá có tiềm lực a. Bất quá tương lai là tương lai, bây giờ là bây giờ. Giờ đây nuốt lấy thép toái phiến quang cầu tịnh không có cái gì cải biến cực lớn. Tại Joshua buông tay về sau, nó liền tại trong đại sảnh phiêu phù, sau đó thỉnh thoảng phát ra tiếng chuông gió, mà như nhau phiêu phù ở giữa không trung. Số ba bắt lại nó bởi vì đều không có thực thể, cho nên ngoài ý muốn có thể lẫn nhau tiếp xúc, một bên xoa quang cầu. Hưởng thụ kia cỗ ma lực hình chiếu thật khó cảm nhận được mềm mại xúc cảm. Số ba vừa có chút nghi ngờ dò hỏi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Còn có các ngươi không phải nói muốn cho nó đặt tên ấy ư? Như vậy hiện tại quang cầu gọi là gì? Ăn bậy đồ vật, việc nhỏ mà thôi. Từ trên ghế đứng lên, Joshua đi tới đại sảnh ranh giới, cửa sổ sát đất trước. Hắn nhìn xem lãnh chúa phủ tiền viện tại thái dương quang mang chiếu rọi xuống bằng đá con đường cùng cây cỏ, có một số tùy ý nói, liền gọi, tiểu quang, như thế nào? Muốn không phải vậy cầu cũng có thể, đừng, liền chỉ riêng đi. Cùng trong tay quang cầu đồng loạt dùng sức lắc đầu, đánh gãy Joshua mà nói. Số ba vốn là muốn nhả rãnh chiến sĩ đặt tên công lực, nhưng nàng nhăn lại tu khí mi đầu, cẩn thận nhớ lại một lần lãnh chúa phủ bên trong tất cả mọi người danh tự về sau. Tức khắc liền bỏ đi cái này suy nghĩ, đom đóm, lẫm, hắc, số ba, tất cả đều là ngắn gọn không được danh tự. Hiện tại thêm một cái hết, tựa hồ cũng không có gì lớn. Nếu là nhiều hơn một cái rất dài danh tự, nói không chừng bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy không thích ứng. Bởi vì được quang cầu bản nhân cùng đang ngồi cái khác lãnh chúa phủ thành viên tán thành, riêng này cái danh tự cứ như vậy bị dễ dàng định xuống dưới. Mà đánh cái xì dầu thần cơ tỷ đệ còn có hắc long thiếu nữ cũng đều cùng số 3 và mới được tên chỉ riêng, nhưng là vẻ mặt nhẹ nhõm trở lại công việc của mình trên cương vị, chỉ để lại Joshua một người tại trong đại sảnh. Thật sự là nhàn nhã thời gian, không cần cái gì đề phòng, hòa bình mà an tường. Nhìn chăm chú lên đám người rời đi, biến mất tại hành lang, Joshua quay đầu, sau đó đứng tại phía trước cửa sổ rất lâu. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ ngay tại thành thị, mà mấy giây quá mức. Hắn ngẩng đầu, thở ra một hơi, tự lẩm bẩm, không được, hay là tìm không thấy hệ thống thứ này ngọn nguồn. Theo lấy được ngưng thép hài cốt tin tức sau đó, Joshua vẫn phân tâm tìm kiếm lấy tin tức này ngọn nguồn. Số 3 cùng thần cơ tỷ đệ cũng chính là nhìn ra hắn không quan tâm, cho nên mới chủ động kéo lấy rời đi. Mà vừa rồi, có thể hội tụ toàn bộ tâm thần chiến sĩ lại một lần nữa triệt để tìm tòi một lượt linh hồn của mình, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Hệ thống này từ hắn xuyên Việt thời điểm vẫn bồi bạn chính mình thần bí tồn tại. Nó tựa hồ không gì không biết, không gì không hiểu, cho dù là ở thế gian này địa vị cao nhất cách thế giới ý chí tin tức nó đều biết rất tường, có thể cho ra rất nhiều phi thường có giá trị tình báo. Joshua tin tưởng, nếu như hắn có thể cầm tới hệ thống kho tư liệu, như vậy rất nhiều khốn hoặc nghi vấn của hắn nói không chừng đều có thể được giải quyết. Cũng mặc kệ hắn làm sao tìm kiếm, đều vô pháp bắt lấy hệ thống đuôi, chỉ có thể mặc cho này thần bí tồn tại ẩn núp tại bên trong thân thể của mình. Được rồi, có hệ thống cũng không phải chuyện xấu. Tịnh không có tại loại vấn đề này bên trên xoắn suýt quá lâu, Joshua xoay người, ngồi về trong đại sảnh ghế dựa bên trên. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt nghỉ ngơi. Đương nhiên, đây cũng không phải là lười biếng. Thâm Uyên một chuyến cùng Him chiến đấu làm Joshua phát hiện chính mình chiến đấu hình thái không đủ. Chiến sĩ chỉ là dựa vào thời gian nghỉ ngơi tại trong đầu cấu trúc mộng cảnh, một lần nữa xem kỹ mấy lần lúc ấy xuất hiện sai lầm. Còn như hệ thống, liền như là sao chổi không có khả năng dung chuyển hàng tinh như thế. Hệ thống lại thế nào thần bí, cũng bất quá là ở dưới sức mạnh của hắn tấp nập xuất hiện sai lầm, thậm chí không thể không trốn đi tồn tại. Joshua càng là tìm không thấy đối phương, liền chứng minh đối phương ẩn tàng càng ngày càng sâu, đối chiến sĩ lực lượng cũng là càng ngày càng hoảng sợ. chân thân cũng không dám hiển lộ không thú vị xuẩn vật. Vốn là không đáng do xua quá mức để ý. Chờ ngày sau, hắn tự sẽ tìm ra chân tướng. Và bình an tường thời gian tịnh không có tiếp tục bao lâu. Theo lúc trước lưu thủ tại Đại Ajax Sơn Mạch, những pháp sư kia cùng hoàng kim chiến sĩ đem tin tức báo cáo, đế quốc hoàng thất phương diện rất nhanh liền làm ra đáp lại. Sau băng năm 835, ngày 23 tháng 5, buổi chiều, Moldavia lãnh chúa thành lãnh chúa phủ nghênh đón một vị làm phong thần bí trung niên pháp sư. Yêu cầu bái phòng Radcliffe bá tước, gác cổng hỏi thăm hắn thân phận, hắn lại ngậm miệng không nói. Nói nhất định phải nhìn thấy bá tước bản nhân mới có thể đúng sự thực cáo chi. Gác cổng tự nhiên là cự tuyệt. Giờ đây Bắc Địa bá tước xem như truyền kỳ cường giả, mỗi ngày ấy muốn bái phỏng nhân số không kể xiết, hắn làm sao có thể gì đó tạp ngư đều đi thông cáo lĩnh chủ đại nhân. Nhưng ngay tại gác cổng muốn động thủ xua đuổi đối phương thời điểm, đến tự do xua mệnh lệnh đã hạ đạt, để hắn tới gặp ta. Nếu được mệnh lệnh, như vậy gác cổng tự nhiên liền khách khí cho đi. Không lâu sau đó, vị này thần bí trung niên pháp sư liền xuất hiện ở lãnh chúa phủ tiếp khách đại sảnh bên trong. Mà do xua tại nhìn thấy đối phương trước tiên liền sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó liền có một số hoài nghi nói, là ngươi, Nostradamus đại sư, là ta, nhún vai, nhìn qua tựa hồ là bởi vì không có lừa gạt tới do xua mà có một số thất vọng pháp sư già hiện tại. Là trung niên diện mạo nhún vai, hắn lúc này khuôn mặt không còn là râu tóc bạc trắng truyền thống pháp sư già bộ dáng. Cùng trước kia có thay đổi cực lớn. Nostradamus giờ đây tựa như là một vị trên chiến trường bôn ba vài chục năm nghiêm túc trung niên quan quân, mỗi tiếng nói cử động đều có bức người quyết đoán. Chỉ là hắn mới mở miệng, loại này khi thế liền tất cả đều bị phá hủy. Vốn chỉ muốn có phải hay không có thể để ngươi kinh ngạc một lần, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhận ra ngươi đây là. Do xua quan sát một chút đối phương bề ngoài, này rất rõ ràng chính là mười mấy năm trước pháp sư già tại thú nhân trên chiến trường hình tượng. Đối với cái này, hắn không khỏi nghi ngờ nhăn lại mi đầu. Bất quá trong chớp mắt, do xua liệt suy đoán ra Nostradamus sở dĩ làm ra như thế cải biến nguyên nhân. Bởi vì không lâu sau đó thời không nhiễu sóng giờ chi hành. Vì cam đoan thân thể cùng tinh thần đều tại hoàn mỹ trạng thái, người cố ý khôi phục lúc tuổi còn trẻ bề ngoài. Đối với cái này, chiến sĩ không khỏi gật gật đầu. Đối với Nostradamus loại này quyết tâm, hắn cảm giác thật cao hứng. Chỉ có toàn lực ứng phó làm tốt hết thảy chuẩn bị, mới có thể cam đoan sẽ không bỏ qua cơ hội thành công. Liền ngay cả pháp sư già đều làm ra như thế cải biến, muốn đến chỉnh cái đế quốc khẳng định cũng là toàn lực ứng phó. Mà thôi, ngươi giống như Israel, đều là không có cách nào lý giải gì đó sự tình đùa giỡn loại kia người. Sự tình gì đều có thể chuyển tới chiến đấu đi lên. Không hứng lắm lắc đầu, biến trẻ tuổi Nostradamus cũng không đang khách sáo. Hắn cùng do xua quan hệ cũng không cần hàn huyên. Isil giờ đây người đã ở hư không ngắm sao chỗ chờ ngươi. Nếu như ngươi yêu cầu, như vậy chúng ta lập tức liền xuất phát. Còn chờ cái gì? Do xua nói, hiện tại liền đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.